Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 138. Vô ngạo vs Thải Lân. Vô ngạo cười cười, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi đều là ta lúc đầu cứu trở về. Đối với ta cái này đại ân nhân, ngươi nên mang ơn mới được. Tôn kính nữ vương Medusa bệ, ngươi nói không phải sao? Theo ta được biết, các ngươi các đời nữ vương Medusa, đối với ân nhân của mình đều là 100% ái mộ. Thậm chí là cấp lại, câm miệng. Mỹ đỗ tòa nữ vương cả giận nói, bổn tọa mới sẽ không đối với ngươi cái này vô sỉ bại hoại ái mộ. Nếu không đúng ta ái mộ, vậy ngươi phát lớn như vậy hỏa cần gì phải? Ta và nữ nhân của ta thân ri, đó là sinh lý nhu cầu, ngươi nên nhắm mắt không nhìn mới được. Vô ngạo nhẹ giọng cười nói, sinh lý nhu cầu. Mỹ đỗ tòa nữ vương tức giận đến nghiến, thông suốt đứng lên, vân vô ngạo, bổn tọa hôm nay sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Hừ, ngươi mấy ngày nay tới giờ, lao thẳng đến ta trở thành một cái sủng vật nuôi, rất mức thích đúng hay không? Ta kế đó, để ngươi cũng thỏa nguyện một chút. Thiên huyền xà trận, theo nữ vương Medusa hét lớn một tiếng. Từ thân thể của nàng chu vi, nhất thời hiện ra vô số cái ngũ thải ban lan đại xà. Những thứ này đại xà đều vì nữ vương Medusa cường đại đấu khí biến thành. Chúng nó dồn dập phun ra nuốt vào lấy tinh hồng xà tâm. Hít kha zz hí zz zz quái khiếu. Hướng phía vân vô ngạo hung hăng phát sát đi. Khí thế ngược lại không tệ a. Vô ngạo cười ha ha một tiếng. Giơ lên tu la ma kiếm. Toàn thân ma khí phun trào. Kiếm khí sao động. Giết hướng nhào tới hoa ban đại xà. Vô ngạo đem chính mình đấu khí cũng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Tu la ma kiếm nhất thời cùng làm cái đại xà cuốn giết cùng một chỗ. Vô ngạo tu la ma kiếm bị vô ngạo sáp nhập vào tu la ma khí. Chính là độc xà khắc tinh. Ở ma khí chính là ăn mòn chi. Làm cái đại xà trong nháy mắt hóa thành hư không. Vạn xà đà lui. Mỹ đỗ tòa nữ vương cười lạnh một tiếng. Há mồm phụt lên ra một đại cổ bản mệnh ma khí. Lập tức trong lúc đó, vô số điều cự xà đột nhiên thành hình. Những thứ này cự xà hồng tranh hoàng lục thanh lam tử, đủ mọi màu sắc, cái gì cần có đều có. Chúng nó cùng nhau gào thét, xà tâm bay múa, như trận trận mây đen vậy, tịch quyển hướng vô ngạo, không huân hòa. Cảm giác được những thứ này cự xà cường hãn, vô ngạo không dám thờ ơ, lập tức há miệng ra, hộc ra cuồn cuộn không huân hòa, cường đại không huân hòa suy suy thiêu đốt. Không khí, cự xà thấy chi không không châm lửa. Tại loại này thiên địa dị hỏa đốt cháy chi. May là nữ vương Medusa bản mệnh ma khí lại là lợi hại bá đạo. Cũng trong nháy mắt bị thiêu đốt hết sạch. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Mỹ đỗ tòa nữ vương vừa nói. Sờ tay vào ngực, lấy ra một bả màu xanh điêu khắc một cái thất thải con rắn nhỏ trường kiếm. Ngay cả thiên địa dị hỏa bực này kỳ vật đều có thể khu xứ. Thật là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, người này Logia các ta giận bổn tòa, sẽ gánh chịu hậu quả. Kế đó, bổn tòa cần phải vận dụng bản lãnh thật sự. Nếu như ngươi có thể ngăn cản được, bổn tòa sẽ tha ngươi. Dứt lời, nữ vương Medusa nâng cao trường kiếm màu xanh. Sẽ công kích về phía vân vô ngạo. Vân vô ngạo ngay cả vội vươn tay ra trường ngăn lại nàng. Làm sao? Muốn chịu thua? Mỹ đỗ tòa nữ vương cười lạnh nói. Chịu thua? Làm sao có thể? Ta vân vô ngạo trong tự điển chưa từng có ba chữ này. Vô ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra. Ta chỉ là muốn nói, nếu là ta đánh bại ngươi, bắt ngươi, ngươi phải làm như thế nào? Hừ, vậy ngươi phải có bản lãnh kia mới được. Mỹ lấp tòa khinh thường nói. Chỉ là, ngươi có bản lãnh kia sao? Ta đương nhiên có. Vô Ngạo cười ha ha nói, ta nếu như đánh bại ngươi, dựa theo các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương quy củ, ngươi phải làm thế nào? Ta nếu như chiến bại, dựa theo quy củ, ta nên phụng ngươi làm chủ, từ ngươi kém sứ. Hơn nữa, ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ biết, tuyệt đối ủng hộ và phục tùng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giễu cợt nói, muốn trở thành ta chủ nhân, ngươi có năng lượng đó sao? Ha ha, thử xem liền biết. Vô Ngạo hì hì cười nói, chỉ là mời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại nhân không muốn nuốt lời a hát. Chúng ta Mỹ Đỗ Toa nữ vương bộ tộc hứa một lời cả đời, chưa bao giờ nuốt lời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh nói, nhưng bởi ngươi đối với ta động ý đồ không an phận, mạo phạm ta, cho nên ngươi một ngày thất bại, ta sẽ lập tức giết ngươi, không cố kỵ nữa ngươi đối với ơn cứu mệnh của ta. DXXCMN, lòng độc ác cô nương, bất quá ta thích. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, quơ tu la ma kiếm đánh tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đến đây đi, đại chiến một trận, đi tìm chết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thanh khiếu một tiếng, ngọc thủ nắm trường kiếm, thân thể như hằng nga khởi vũ, chỉ có bay lên đánh về phía Vân Vô Ngạo. Vân Vô Ngạo cũng là tay cầm trường kiếm đánh về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hai người trong nháy mắt đánh giáp lá cà, ác đấu cùng một chỗ. Vô Ngạo Kazumi Medusa nữ vương đấu khí toàn bộ bị phóng thích ra ngoài. Đấu khí xa y, đấu khí dựng giáp dồn dập bị ngưng tụ thành hình. Đánh nhau lúc, Vô Ngạo cảm giác được Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực vượt qua đấu hoàng đỉnh phong, nhưng còn chưa tới đấu tông. Đây cũng là Vô Ngạo Kazumi Medusa nữ vương có thể đánh nhau chết sống nguyên nhân chủ yếu. Ân, nếu như nữ vương Medusa đã hoàn toàn khôi phục, trở thành đấu tông cường giả nói, khái khái, nói không chừng, Vô Ngạo chỉ có lập tức quay đầu chạy trốn. Bây giờ Vô Ngạo, nhiều lắm có thể ở đấu tông chi không địch thủ, nếu như đụng tới đấu tông cường giả, thì là 36 kế. Đi vì sách, Vô Ngạo Kazumi Medusa nữ vương ác chiến còn đang tiếp tục. Hai người đã từ trong phòng lao ra, ở trong sân chiến đấu, cũng may Nhã Phi trước đã đem bọn nha hoàn đuổi ra ngoài. Vì vậy nơi đây tương đối thanh tĩnh, không có những người không có nhiệm vụ. Hơn nữa, làm cao thủ, Vô Ngạo Kazumi Medusa nữ vương đều tương đối khắc chế, không có toàn lực làm, gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới Gia Mã Đế Quốc những cường giả khác chú ý. Hơn 10 phút sau đó, Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân từ bên trong căn phòng đi ra. Nhìn trong viện ác đấu không nghỉ Vô Ngạo Kazumi Medusa nữ vương hai người, các nàng đều là đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong đôi mắt hiện ra vẻ lo âu. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.